toàn chức nghệ thuật gia. Chương 434, ba nhân liên động, góc truyện audio.com. Sở Cuồng đúng là sát điên rồi, phảng phất bầu trời giáng xuống thuộc về cổ tích bông tuyết. Lạc Anh cũng bắt đầu rực rỡ đứng lên, từng mảnh lũ lũ lúc này viết đầy Sở Cuồng cùng hắn cố sự. Văn nghệ hiệp hội đưa tới chàng này cổ tích nhiệt lấy tất cả mọi người đều không tưởng được phương thức nghênh đón cao chiều nhất. Theo sát tới chính là càng nhiều bạn trên mạng chứng minh, như cánh hoa ném vẩy vào vô số người trước mắt. Hoàn mỹ đến cố sự bi thương, có lẽ mỗi cái trong lòng cô bé cũng có một cái nàng tiên cá đi, đây là Sở Cuồng đưa cho toàn thế giới nữ hài hậu lễ, một phần tâm hồn hậu lễ. Cái thế giới này xấu xí cùng giá rét, ở nơi này Sở Cuồng lấy được xinh đẹp ấm áp được giải thích. Đây là ta xem qua tốt nhất cổ tích tập, không ai sánh bằng. Đã thành thói quen cho hài tử nhìn ngoài giờ học thư trước chính mình trước đọc một lần, phòng ngừa có một ít không tốt nội dung phát ra, kết quả hài tử còn chưa bắt đầu đọc ta mình ngược lại là trước tiên đem cổ tích chấn ôm vào trong ngực coi như chân bảo rồi. Coi như văn nghệ hiệp hội không chỉ định ta cũng sẽ để cho hài tử đọc cổ tích chấn. Con trai vốn là dự định cơm nước xong đi ra ngoài chơi, kết quả nhìn cổ tích chấn, đến bây giờ còn không ra ngoài, tiểu bằng hữu tới nhà tìm hắn đều vô dụng, ta lần đầu tiên nhìn hắn đối khóa ngoại thư như thế mê muội. 20 tuổi ta lại một hơi thở xem xong còn chưa đã ngứa, là ta còn không có lớn lên, hay lại là cái thế giới này để cho ta trốn tránh. Làm Sở Cuồng fan, mặc dù trong nhà không có tiểu hài, nhưng vẫn là căn cứ ủng hộ thần tượng thái độ mua bản cổ tích chấn, kết quả thấy cô bé bán diêm quẹt cố sự lúc ta lại không nhịn được khóc, đây là ta lần đầu tiên ở trong cổ tích cảm nhận được yêu thương. Thật nhiều năm không thấy cổ tích rồi, cảm ơn Sở Cuồng để cho ta ôn lại lúc đó vui vẻ. Rất nhiều người đều nói cổ tích chấn tranh minh họa đẹp vô cùng, nhưng chỉ có chân chính nhìn xong những thứ này cổ tích nhân mới biết những thứ này tranh minh họa rốt cuộc mỹ ở nơi nào. Mua một quyển cổ tích chấn, nhà ta ba cái tiểu hài, bây giờ chính đang vì ai xem trước mà giận dỗi, ta chỉ có thể để cho bọn họ thay phiên nhìn, chính mình đi ra ngoài mua nữa hai quyển trở lại, vốn là suy nghĩ ta không ở nhà tiểu hài tử sẽ không biết đánh nhau, trở lại mới phát hiện bọn họ lại đang thảo luận vừa mới nhìn xong cổ tích. Tranh minh họa cùng cổ tích chấn, nội dung là tốt nhất phối hợp, bóng dáng bổ sung vào ngoài tưởng tượng một bộ phận trống không. Độc giả sở thích phải không cùng, rất ít có cổ tích tác gia có thể thỏa mãn người sở hữu. Nhưng cổ tích chấn, bên trong cổ tích gần như có thể thỏa mãn người sở hữu sở thích. Kịch vui cùng kỳ tích, tỳ ý cùng ảo tưởng, thậm chí ngay cả rất nhiều đại nhân cũng nhìn như si mê như say sưa. Đương nhiên tuyệt đại đa số đại nhân thích đều là nàng tiên cá, loại này, viết ái tình chi vĩ đại cùng tinh thần hy sinh. Cũng hoặc là cô bé bán diêm, loại xúc động lòng người cố sự. Mấy cái này cố sự đều là Lâm Nguyên đặc biệt ở Anderson cổ tích trung ngàn chọn vạn chọn đi ra. Anderson được khen là thế giới văn học thiếu nhi Thái Dương, mà Anderson cổ tích càng bị xưng là đại nhân cũng có thể nhìn cổ tích. Người trưởng thành thích mấy cái này cố sự lại không quá bình thường. Chỉ là, góc truyện audio.com, Lâm Nguyên trong mắt bình thường, rơi vào bạn trên mạng trong mắt nhưng là thạch phá thiên kinh rung động như vậy, nhất là thấy nhìn xong cổ tích chấn, độc giả cho ra gần như đầy trời khen ngợi sau đó. 9 đại danh gia đồng loạt phát lực mỗi người huy hoàng. Tất cả mọi người đều cho là Sở Cuồng này ba tất nhiên là cửu liên quỷ tiết tấu, ngay cả đối Sở Cuồng tối có lòng tin những người ái mộ cũng cho là này ba phải thua, bởi vì Sở Cuồng này ba là nhất đả chín, hơn nữa chín đối thủ toàn bộ là cổ tích giới tiếng tăm lừng lẫy đoàn thiên danh gia, có thể kết quả lại là lấy làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phương thức diễn ra một trận không tưởng tượng nổi xoay ngược lại. Giết lung tung. Không thích đáng nhân, ta cho là Sở Cuồng bị 9 đại danh gia bao vây, kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta biết, nhưng thật ra là 9 đại danh gia bị Sở Cuồng bao vây. Thẳng tiếp thiên thần hạ phàm nhất đả 9, đây là một cái nhân đuổi theo 9 người sát A, liền vượt quá bình thường. Văn nghệ hiệp hội nếu như phải đem cổ tích chấn đơn độc liệt vào học sinh tiểu học tất đọc ngoài giờ học thư, Sở Cuồng là trực tiếp cổ tích vòng phong thần tiết tấu. Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi, Sở Cuồng có thể hay không căn bản liền không nhớ là kia 9 cổ tích danh gia khiêu chiến hắn. Bằng không các ngươi cho là tên sách tại sao kêu cổ tích chấn chấn chính là trấn áp ý tứ. Ây, này đi mua ngay một quyển cổ tích chấn coi như là trở về chỗ tuổi thơ rồi. Trên lầu người anh em, ngươi sẽ không hối hận. Cùng lúc đó, xa điêu đám bạn trên mạng rốt cuộc cũng là lục tục mở ra kỹ năng thiên phú, đủ loại làm quái bình luận cũng xuất hiện. Quần đấu, là quần đấu không sai, nhưng là không phải một đám người vây đánh Sở Cuồng, mà là Sở Cuồng một đám người ẩu chín danh gia. Cửu liên quỳ, cũng là cửu liên quỳ không sai a, nhưng là không phải Sở Cuồng gặp gỡ cửu liên quỳ, mà là chín danh gia liên tiếp ở cổ tích chấn trước mặt quỳ xuống. Sở Cuồng, các ngươi 9 người đã bị ta bao vây. chín đại danh gia, huynh đệ đáng yêu chạy mau đi, bên ngoài tất cả đều là Sở Cuồng. Sở Cuồng, còn có ai? Ta muốn đánh 10, làm chín đại danh gia lục tục hiện ra hoàn chân mình chân công phu, Sở Cuồng chậm rãi móc ra hắn súng máy, sau đó chỉ thấy lần này so với Vũ Đại sẽ các trọng tài tâm bình khí hòa nằm trên đất. Sở Cuồng, thực ra ta cũng sẽ viết 100 triệu điểm một cái cổ tích á, thậm chí có bạn trên mạng cầm, đường bá hổ điểm thu hương, bên trong một câu lời kịch chiêu chọc. Chín người cùng tiến lên treo, biết bao đồ sổ, bạn trên mạng chơi đùa ngành cũng chơi đùa hưng phấn rồi, ai bảo chín đại danh gia chính mình cũng phát rồi thiên tế bạch biểu tình túi sách đâu. Mà lúc này văn hóa vòng, đồng dạng cũng là một mảnh trợn mắt hốc mồm. Thật nhất đà chín, quả nhiên là yêu nghiệt a, trinh thám giới một ít tác gia chợt nhớ tới Lãnh Quang ban đầu với Sở Cuồng văn đấu chuyện, lại cảm giác Lãnh Quang cái kia đại bình xịt cũng không đoán thảm. Ít nhất hắn là chết ở một trọi một văn đấu chung. Chân chính oan uổng, hẳn là chín đại danh gia loại này. Liền bọn họ tên, tất cả mọi người lười từng cái nhắc rồi. Nhắc rồi ngại thủy tự số, trực tiếp dùng, chín đại cổ tích danh gia, cách gọi khác trở thành Sở Cuồng một xuyên chín bối cảnh bản. Mà đúng lúc này, tiện ngư mới nhất bộ lạc động tĩnh, hấp dẫn đám bạn trên mạng chú ý. Cocchuyenaudio.com, liên quan tới cổ tích chấn, đồng danh ca khúc đã phát hành, hy vọng mọi người thích. Liên động, lại thấy liên động, lần này là âm nhạc hướng, hơn nữa còn là đồng danh ca khúc, đám bạn trên mạng nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới lần này Sở Cuồng khều một cái chín, không chỉ là lộ ra bóng dáng xuất thủ trợ giúp tiện ngư lại cũng gia nhập liên động. Tam huynh đệ, cùng tiến thối, không có gì hay do dự cơ hồ là Sở Cuồng vừa mới bắt đầu tuyên truyền bài hát mới, mọi người liền không kịp chờ đợi chạy tới nghe. Phải biết, đây chính là Sở Cuồng tiện ngư bóng dáng ba người lần đầu tiên toàn diện liên động, lúc trước bọn họ nhiều nhất 22 liên động, chưa bao giờ ba người đồng thời hợp tác qua cái gì tác phẩm. Tam chù mừng như điên, cách chương.